Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạo Nam đang định khuyên em gái, nếu không có món gì muốn ăn thì đổi quán khác. Dù sao đây cũng là quán cơm Tứ Xuyên, nếu không có chốt ớt nào thì cũng không đúng. Anh vừa dứt lời, định đứng dậy đi tìm cô phục vụ lúc nãy để xin lỗi, thì bất chợt nhìn về phía nhà bếp panh sững người khi nhìn thấy cô gái vừa bước ra từ trong bếp. Cô gái này chẳng phải là người mà anh đã gặp trên đường ở thành phố hôm qua sao? Sau khi về đến nhà, Lâm Hạo Nam cứ nhớ mãi khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau của hai người. Ngoài ngoại hình, điều khiến anh cảm thấy quen thuộc chính là đôi mắt của cô gái ấy. Anh đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không tài nào nhớ ra được cô gái ấy giống ai. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt của cô hiện ra sau tấm màn, Lâm Hạo Nam bỗng chốc nhớ ra. Cô gái này trông rất giống mẹ anh. Nói đúng hơn là giống mẹ anh lúc còn trẻ, giống hệt như khuôn đúc từ những bức ảnh cũ kỹ của mẹ anh trong nhà. Phát hiện này khiến Lâm Hạo Nam kích động đến run người. Anh hận không thể vội vàng kéo cô lại gần để nhìn cho rõ. Tô Ý nhìn thấy hai người, cũng ngẩn ra, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Thấy người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, cô bèn lên tiếng. Đồng chí, xin hỏi anh cần gì ạ? Lâm Hạo Nam lúc này mới nhận ra mình thất thố. Vội vàng lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi. Đồng chí, cô có người thân nào ở kinh thị không? Câu hỏi của Tô Ý khiến cả hai người ngớ người. Thời buổi này đi xin việc mà còn hỏi xem có họ hàng gì trong kinh thị không? Cô mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Đồng chí, có họ hàng hay không thì liên quan gì đến việc chúng tôi nấu ăn ngon hay không? Anh chị còn muốn gọi món gì nữa không ạ? Lâm Hạo Nam cũng cảm thấy mình hơi quá lời, bèn hạ giọng. À, ngại quá, đồ ăn thì tôi đã gọi lúc nãy rồi, cứ theo đó mà làm nhé. Tô Y gật đầu, vâng, vậy tôi đi làm việc tiếp đây. Nói xong, cô quay trở lại bếp. Từ lúc nãy, Từ Tiểu Cần đã hé rèm cửa sổ sau bếp quan sát tình hình. DTVV thấy Tô Y vào, cô nàng liền buột miệng. Em đã bảo mà, hai người đó đầu óc có vấn đề, cứ nhìn chằm chằm vào chị như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất lịch sự hết sức. Nhất là cái con nhỏ kia, nhìn chị bằng ánh mắt hình viên đạn ấy. Hay là gọi điện cho anh Chu đi, nhỡ đâu. Lời còn chưa dứt, tấm rèm bếp đã bị người ta vén lên từ phía sau. Đoàn trưởng Chu là ai mà liên quan đến các người? Từ Tiểu Cần giật mình khi thấy người phụ nữ kỳ lạ lúc nãy đang đứng trước mặt. Cô nàng vội vàng chộp lấy cái muôi thủ thế, đồng thời kéo Tô Ý ra phía sau. Đồng chí, đây là khu vực bếp, người không phận sự miễn vào. Lâm Thư Tuyết nhìn chằm chằm vào Tô Ý một lúc, sau đó lặp lại câu hỏi. Tôi hỏi Chu đoàn trưởng có quan hệ gì với các người? Lâm Hạo Nam nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy vào. Xin lỗi cô. Nói rồi, anh ta định kéo Lâm Thư Tuyết ra ngoài. Lâm Thư Tuyết nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình, lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi là bất lịch sự. Ban đầu, cô ta định sẽ cho cô gái kia một bài học nhớ đời, cho cô ta biết ai hơn ai. Cô ta cũng muốn nhân cơ hội này để khiến cô gái kia tự động rút lui. Ai ngờ vừa chạm mặt, Lâm Thư Tuyết đã sững sờ. Cô ta không ngờ người con gái trước mặt mình chính là người đẹp hôm qua mình nhìn thấy ở thành phố. Càng đến gần, Lâm Thư Tuyết càng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái. Quả thực là xinh đẹp đến mức khiến người ta lu mờ. Nghĩ đến sự chênh lệch giữa mình và cô gái, Lâm Thư Tuyết bỗng chốc mất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy hai người nhắc đến Chu đoàn trưởng, cô ta liền lao vào hỏi như vậy. Giờ bình tĩnh lại, Lâm Thư Tuyết thấy mình thật không nên làm vậy. Cô ta hít một hơi thật sâu, chủ động xin lỗi Tô Ý. Xin lỗi cô, vừa rồi tôi nghe thấy mọi người nhắc đến anh Cận Xuyên nên hơi kích động quá. Nghe cô ta gọi Chu Cận Xuyên một cách thân mật như vậy, trong lòng Tô Ý bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô thản nhiên đáp. Chúng tôi không hề nhắc đến Chu Cận Xuyên. Cách chương.